Bài kinh số 56, kinh Ubali, Ubali Sutta. 56. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Nalanda trong vườn xoài Paravika. Lúc bấy giờ Nigantha Nataputta trú tại Nalanda cùng với đại chúng Nigantha ly hệ phái. Rồi Nigantha Digatabasi trường khổ hạnh giả. Sau khi đi khất thực ở Nalanda, ăn xong, trên con đường trở về, đi đến vườn xoài Paravika, chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên những lời hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân hữu, vị này đứng một bên. Thế Tôn nói với Nigantha Digatabasi đang đứng một bên. Này Tabasi, có những ghế ngồi, nếu ông muốn, hãy ngồi xuống. Khi nghe nói vậy, Nigantha Digatabasi lấy một ghế thấp rồi ngồi xuống một bên, và Thế Tôn nói với Nigantha Digatabasi đang ngồi một bên. Này Tabasi, Nigantha Nataputta chủ trương có bao nhiêu nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Hiền giả Gotama, Nigantha Nataputta không có thông lệ chủ trương nghiệp. Nghiệp. Hiền giả Gotama, Nigantha Nataputta có thông lệ chủ trương phạt. Phạt, đăng đa. Này Tabasi, Nigantha Nataputta chủ trương có bao nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Này hiền giả Gotama, Nigantha Nataputta chủ trương có 3 loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, tức là thân phạt, khẩu phạt, ý phạt. Này Tabasi, nhưng có phải thân phạt khác, khẩu phạt khác, ý phạt khác? Hiền giả Gotama, thân phạt khác, khẩu phạt khác, ý phạt khác. Này Tabasi, trong 3 loại phạt này, được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Nigantha Nataputta chủ trương loại phạt nào tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, thân phạt chăng, khẩu phạt chăng, ý phạt chăng? Hiện giả Gotama, trong 3 loại phạt này được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Nigantha Nataputta chủ trương thân phạt là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này Tabasi, có phải ông nói thân phạt? Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. Này Tabasi, có phải ông nói thân phạt? Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. Này Tabasi, có phải ông nói thân phạt? Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. Như vậy, Thế Tôn trong cuộc đàm thoại này đã làm Nigantha Digatabasi xác nhận cho đến lần thứ 3 quan điểm của mình. 57. Khi nghe nói vậy, Nigantha Digatabasi nói với Thế Tôn: Hiền giả Gotama, hiền giả chủ trương có bao nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Này Tabasi, Như Lai không có thông lệ chủ trương phạt, phạt. Này Tabasi, Như Lai có thông lệ chủ trương nghiệp, nghiệp. Hiền giả Gotama, hiền giả chủ trương có bao nhiêu loại nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Này Tabasi, ta chủ trương có 3 loại nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Hiền giả Gotama, nhưng có phải thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý nghiệp khác? Này Tabasi, thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý nghiệp khác. Hiền giả Gotama, trong 3 loại nghiệp này, được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy. Hiền giả chủ trương loại nghiệp nào tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Thân nghiệp chăng, khẩu nghiệp chăng, ý nghiệp chăng? Này Tabasi, trong 3 loại nghiệp này, được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy, ta chủ trương ý nghiệp là tối trọng, để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Thân nghiệp không bằng được, khẩu nghiệp không bằng được. hiện giả Gotama có phải hiện giả nói ý nghiệp? Này Tabasi, ta nói ý nghiệp. Hiện giả Gotama có phải hiện giả nói ý nghiệp? Này Tabasi, ta nói ý nghiệp. Hiện giả Gotama có phải hiện giả nói ý nghiệp? Này Tabasi, ta nói ý nghiệp. Như vậy, Nigantha Diga Tabasi trong cuộc đàm thoại này, sau khi đã làm Thế Tôn xác nhận cho đến lần thứ ba quan điểm của mình, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến chỗ Nigantha Natabutta. 58. Lúc bấy giờ, Nigantha Natabutta đang ngồi với một đại chúng gia chủ rất đông, do Ubali, người thuộc làng Balaka dẫn đầu. Nigantha Natabutta thấy Nigantha Digatabasi từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền nói với Nigantha Digatabasi: Này Tabasi, ông từ đâu đi đến, trong ban ngày nóng bức như thế này? Thưa tôn giả, con từ Sa môn Gotama đi đến đây. Này Tabasi, ông có đàm luận gì với Sa môn Gotama không? Thưa tôn giả, con cùng với Sa môn Gotama có cuộc đàm thoại. Này Tabasi, cuộc đàm thoại của ông với Sa môn Gotama như thế nào? Rồi Nigantha Diga Tabasi kể lại cho Nigantha Natabutta nghe một cách đầy đủ cuộc đàm thoại với Sa môn Gotama. Được nghe vậy, Nigantha Natabutta nói với Diga Tabasi: Tốt lành thay, Tabasi. Sa môn Gotama đã được Nigantha Diga Tabasi trả lời. Một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này được? Vì thân phạt thật là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. 59. Khi được nghe nói vậy, gia chủ Ubali thưa với Nigantha Natabutta: tốt lành thay, tôn giả Tabasi. Sa môn Gotama đã được tôn giả Tabasi trả lời như vậy. Một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này được? Vì thân phạt thật tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Thưa tôn giả, con sẽ đi và luận chiến với Sa môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Nếu Sa môn Gotama làm con xác nhận như đã làm tôn giả Tabasi xác nhận, thời cũng như một người lực sĩ tay nắm chặt lông một con cừu có lông dài, có thể kéo tới, giật lui, vần quanh. Cũng vậy, con sẽ dùng lời nói với lời nói kéo tới, giật lui, vần quanh Sa môn Gotama. Cũng như một người lực sĩ nấu rượu, sau khi nhận chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, nắm một gốc thùng, có thể kéo tới, giật lui, vần quanh. Cũng vậy, con dùng lời nói với lời nói kéo tới, giật lui, vần quanh Sa môn Gotama. Cũng như một lực sĩ nghiện rượu, sống phóng đãng, sau khi nắm gốc một cái sàn, lắc qua, lắc lại, lắc xoay quanh. Cũng vậy, con sẽ dùng lời nói với lời nói, lắc qua, lắc lại, lắc xoay quanh Sa môn Gotama. Và cũng như một con voi lớn 60 tuổi, sau khi lặn xuống một hồ nước sâu, lại chơi trò phun nước. Cũng vậy, con nghĩ con sẽ chơi trò phun nước với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, con sẽ đi và luận chiến với Sa môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Này gia chủ, hãy đi và luận chiến với Sa môn Gotama trong cuộc đàm thoại này, vì rằng, này gia chủ, chỉ có ta hay Nigantha Diga Tabasi hay ông mới có thể luận chiến với Sa môn Gotama. 60. Khi được nghe nói vậy, Nigantha Diga Tabasi nói với Nigantha Natabutta: Thưa tôn giả, con không được hài lòng để gia chủ Ubali luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, Sa môn Gotama là một huyễn thuật sư. Sa môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Này Tabasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Samon Gotama. Có thể có sự kiện Samon Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Này gia chủ, hãy đi luận chiến với Samon Gotama trong cuộc đàm thoại này. Chỉ có ta, Nigantha Dika Tabasi, hay ông mới có thể luận chiến với Samon Gotama. Lần thứ hai, vân vân, như trên. Lần thứ ba, Nigantha Dika Tabasi nói với Nigantha Nataputta. Thưa tôn giả, con không được hài lòng để gia chủ Ubali luận chiến với Samon Gotama. Thưa tôn giả, Samon Gotama là một huyễn thuật sư. Samon Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Này Tabasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Samon Gotama. Có thể có sự kiện Samon Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Này gia chủ, hãy đi luận chiến với Samon Gotama trong cuộc đàm thoại này. Chỉ có ta, Nigantha Dika Tabasi và ông mới có thể luận chiến với Samon Gotama. Thưa vâng, tôn giả. Gia chủ vân đáp Nigantha Nataputta, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Nigantha Nataputta, thân hữu hướng về Nigantha Nataputta và đi đến vườn xoài Bavarika, chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Ubali bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, không biết Nigantha Dika Tabasi có đến tại đây không? Này gia chủ, Nigantha Dika Tabasi có đến tại đây. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có đàm thoại với Nigantha Dika Tabasi không? Này gia chủ, ta có đàm thoại với Nigantha Dika Tabasi. Bạch Thế Tôn, cuộc đàm thoại của Thế Tôn với Nigantha Dika Tabasi như thế nào? Rồi Thế Tôn kể lại cho gia chủ Ubali một cách đầy đủ cuộc đàm thoại với Nigantha Dika Tabasi. 61. Khi nghe nói vậy, gia chủ Ubali bạch Thế Tôn. Tốt lành thay, tôn giả Tabasi. Thế Tôn đã được tôn giả Tabasi trả lời như vậy. Một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này được? Vì thân phạt thật là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này gia chủ, nếu ông có thể đàm luận y cứ trên sự thật, thời ở đây có thể có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. 62. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người Nigantha, bệnh hoạn, đau khổ, bạo bệnh, từ chối nước lạnh, chỉ uống nước nóng. Người này vì không được nước lạnh nên mệnh chung. Này gia chủ, theo Nigantha Nataputta, người ấy tái sanh chỗ nào? Bạch Thế Tôn, có hàng chư thiên được gọi là ý trước thiên Manosata. Ở đấy, người ấy tái sanh. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì người ấy chấp trước ý nên mệnh chung. Gia chủ, sau khi suy nghĩ kỹ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau. Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật, mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, dù Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. 63. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người Nigantha được phòng hộ với sự phòng hộ của bốn loại chế giới, hoàn toàn tự chế ngự đối với nước, hoàn toàn chú tâm vào sự chế ngự đối với nước, hoàn toàn loại trừ đối với nước, hoàn toàn thấm nhuần với sự chế ngự đối với nước. Vị này khi đi qua, khi đi lại, đã giết hại rất nhiều sinh vật nhỏ bé. Này gia chủ, theo Nigantha Natabutta, người ấy thọ quả báo nào? Bạch Thế Tôn, vì không cố ý, nên Nigantha Natabutta xem không phải là một đại tội. Này gia chủ, nếu người ấy có cố ý thời như thế nào? Bạch Thế Tôn, là một đại tội. Này gia chủ, ý thức ấy, Nigantha Natabutta xem thuộc về loại gì? Bạch Thế Tôn, thuộc về ý phạt. Gia chủ, sau khi suy nghĩ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp với lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau? Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. 64. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có phải Nalanda này là phú cường và phồn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, Nalanda này là phú cường và phồn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người đi đến với thanh kiếm đưa cao. Người này nói, trong một sát na, trong một giây phút, ta sẽ làm cho tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một đống thịt, thành một khối thịt. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể trong một sát na, trong một giây phút, làm cho tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một đống thịt, thành một khối thịt không? Bạch Thế Tôn, cho đến 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người cũng không có thể, trong một sát na, trong một giây phút, làm cho tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một đống thịt, thành một khối thịt. Huống nữa là chỉ một người nhỏ bé, sao có thể sáng chói làm thành được? Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây, có vị sa môn hay bà la môn đến, có thần thông lực, có tâm tự tại. Vị này nói như sau: ta sẽ làm cho Nalanda này trở thành tro tàn với một tâm sân hận. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Vị sa môn hay vị bà la môn ấy, có thần thông lực, có tâm tự tại, có thể làm cho Nalanda này trở thành tro tàn với một tâm sân hận không? Bạch Thế Tôn, cho đến 10 Nalanda, 20 Nalanda, 30 Nalanda, 40 Nalanda, 50 Nalanda, vị sa môn hay vị bà la môn ấy có thần thông lực, có tâm tự tại, có thể làm cho các Nalanda ấy trở thành tro tàn với một tâm sân hận. Huống nữa là một Nalanda nhỏ bé này sao có thể chói sáng được, khỏi bị trở thành tro tàn được. Gia chủ, sau khi suy nghĩ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau? Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. 65. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ông có nghe các rừng Dandaka, Kalinga, Meja, Matanga đã trở lại thành rừng như trước? Bạch Thế Tôn, con có nghe các rừng Dandaka, Kalinga, Meja, Matanga đã trở lại thành rừng như trước. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có thể ông được nghe vì sao các rừng Dandaka, Kalinga, Meja, Matanga trở thành rừng như trước. Bạch Thế Tôn, con có nghe các rừng Dandaka, Kalinga, Meja, Matanga trở lại thành rừng như trước vì tâm sân hận các vị ẩn sĩ. Gia chủ, sau khi suy nghĩ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau? Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa chúng ta. 66. Bạch Thế Tôn, với ví dụ đầu tiên con đã hoan hỷ, con đã thỏa mãn. Nhưng vì con muốn nghe các vấn đáp sai biệt của Thế Tôn, nên con mới nghĩ đóng vai trò đối lập với Thế Tôn. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 67. Này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố: gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử chúng tôi. Nhưng Thế Tôn lại nói với con: này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 68. Này gia chủ, đã từ lâu gia đình của ông như là giếng nước, mưa nguồn cho các người đi găng tha. Hãy cúng dường các món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con. Này gia chủ, đã từ lâu gia đình của ông như là giếng nước, mưa nguồn cho các người ni găng tha. Hãy cúng dường các món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Sa môn Gotama đã nói, chỉ bố thí cho ta, chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử của ta, chớ bố thí cho đệ tử của những người khác. Chỉ bố thí cho ta mới có phước lớn, bố thí những người khác không được phước lớn. Chỉ bố thí cho những đệ tử của ta mới có phước lớn, bố thí cho những đệ tử của những người khác không có phước lớn. Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con bố thí cho các vị Nigantha. Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 69. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho gia chủ Ubali, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô các dục lạc, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết gia chủ Ubali tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được phấn khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao, khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như một tấm vải thuần bạch, các chấm đen được gột rửa rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên với gia chủ Ubali. Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. Rồi gia chủ Ubali thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, đạt được vô sở úy, không y cứ người khác đối với các pháp bậc đạo sư. Gia chủ Ubali bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. Này gia chủ, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. 70. Rồi gia chủ Ubali hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi đi về trú xá của mình. Sau khi đến, nói với người giữ cửa như sau. Từ nay trở đi, này người gác cửa, ta sẽ đóng cửa đối với các nam Nigantha, các nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu có vị Nigantha nào đến, ông hãy nói vị ấy như sau. Tôn giả hãy đứng lại, chớ bước vào. Từ nay trở đi, gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với nam Nigantha, nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu tôn giả cần đồ ăn, hãy đứng ở đây và có người sẽ đem ra đây cho tôn giả. Thưa vâng, tôn giả. Người giữ cửa phân đáp gia chủ Ubali. 71. Nigantha Digatabasi nghe như sau. Gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Rồi Nigantha Digatabasi đi đến chỗ Nigantha Natabutta ở. Sau khi đến, liền nói với Nigantha Natabutta. Thưa tôn giả, tôi có nghe gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Này Tabasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama, và có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Lần thứ hai, vân vân. Như trên, lần thứ ba, Nigantha Digatabasi nói với Nigantha Natabutta. Thưa tôn giả, tôi có nghe gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Này Tabasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Thưa tôn giả, tôi sẽ đi và tìm biết gia chủ Ubali có trở thành đệ tử của Sa môn Gotama hay không. Này Tabasi, hãy đi và tìm biết gia chủ Ubali có trở thành đệ tử của Sa môn Gotama hay không. 72. Rồi Nigantha Digatabasi đi đến trú xá của gia chủ Ubali. Người giữ cửa thấy Nigantha Digatabasi từ xa đi đến. Khi thấy vậy, liền nói với Nigantha Digatabasi. Thưa tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước vào. Từ nay trở đi, gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với nam Nigantha, nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu tôn giả cần đồ ăn, hãy đứng ở đây. Và có người sẽ đem ra ở đây cho tôn giả. Này hiền giả, ta không cần đồ ăn. Nói xong, Nigantha Digatabasi đi trở lui, đến chỗ Nigantha Natabutta ở. Sau khi đến, liền thưa với Nigantha Natabutta. Thưa tôn giả, sự thật là gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không đồng ý với tôn giả và đã nói. Thưa tôn giả, tôi không được hài lòng để gia chủ Ubali luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, Sa môn Gotama là một huyễn thuật sư. Sa môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử các ngoại đạo. Thưa tôn giả, nay gia chủ Ubali của tôn giả đã bị huyễn thuật của Sa môn Gotama lôi cuốn rồi. Này Tabasi, không thể có sự kiện. Không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama, có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Lần thứ hai, vân vân, như trên. Lần thứ ba, Nigantha Digatabasi nói với Nigantha Natabutta. Thưa tôn giả, sự thật là gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không đồng ý với tôn giả và đã nói. Thưa tôn giả, tôi không được hài lòng để gia chủ Ubali luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, Sa môn Gotama là một huyễn thuật sư. Sa môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử các ngoại đạo. Thưa tôn giả, nay gia chủ Ubali của tôn giả đã bị huyễn thuật của Sa môn Gotama lôi cuốn. Này Tabasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama, có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Này Tabasi, ta sẽ đi và tìm biết gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử Sa môn Gotama hay không. Rồi Nigantha Natabutta cùng với đại chúng Nigantha đi đến trú xá của gia chủ Ubali. Người giữ cửa thấy Nigantha Natabutta từ xa đi đến. Khi thấy vậy, liền nói với Nigantha Natabutta. Thưa tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước vào. Từ nay trở đi, gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với các nam Nigantha, các nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các vị tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu tôn giả cần các món ăn, hãy đứng ở đây. Có người sẽ đem ra ở đây cho tôn giả. Này người giữ cửa, hãy đi đến gia chủ Ubali. Sau khi đến, hãy thưa với gia chủ như sau. Thưa tôn giả, Nigantha Natabutta cùng với đại chúng Nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muốn ý kiến tôn giả. Thưa vâng, tôn giả. Người giữ cửa phân đáp Nigantha Natabutta, đi đến gia chủ Ubali. Sau khi đến, liền thưa với gia chủ Ubali. Thưa tôn giả, có Nigantha Natabutta cùng với đại chúng Nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muốn ý kiến tôn giả. Này người giữ cửa, hãy vào soạn các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa có cửa. Thưa vâng, tôn giả. Người giữ cửa vân đáp gia chủ Ubali, sau khi vào, cho soạn các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa có cửa, đi đến gia chủ Ubali. Sau khi đến, liền nói với gia chủ Ubali. Thưa tôn giả, các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa có cửa đã được sửa soạn. Tôn giả hãy làm những gì tôn giả nghĩ là phải thời. 73. Rồi gia chủ Ubali đi đến căn phòng chính giữa có cửa. Sau khi đến, ngồi tại chỗ ngồi tối thượng, tối tôn, tối cao và tối thắng. Sau khi ngồi trên chỗ ấy, liền bảo người gác cửa. Này người giữ cửa, hãy đi đến Nigantha Natabutta. Thưa tôn giả, gia chủ Ubali có nói. Thưa tôn giả, nếu muốn tôn giả hãy vào. Thưa vâng, tôn giả. Người giữ cửa vân đáp gia chủ Ubali, đi đến Nigantha Natabutta. Sau khi đến, liền nói với Nigantha Natabutta. Thưa tôn giả, gia chủ Ubali có nói. Thưa tôn giả, nếu muốn, tôn giả hãy vào. Rồi Nigantha Natabutta với đại chúng Nigantha đi đến căn phòng ở giữa, có cửa. Gia chủ Ubali lúc trước, mỗi khi thấy Nigantha Natabutta từ xa đi đến, sau khi thấy, liền đi ra nghênh tiếp vào tại chỗ nào có chỗ ngồi tối thượng, tối tôn, tối cao và tối thắng. Liền lấy thượng y lau chỗ ngồi ấy, giữ lấy và mời Nigantha Natabutta ngồi trên chỗ ngồi ấy. Nhưng nay tại chỗ có chỗ ngồi tối thượng, tối tôn, tối cao và tối thắng, gia chủ Ubali lại ngồi trên chỗ ngồi ấy và nói với Nigantha Natabutta. Thưa tôn giả, có những chỗ ngồi, nếu muốn, tôn giả hãy ngồi. Khi nghe nói vậy, Nigantha Natabutta nói với gia chủ Ubali. Này gia chủ, ông thật là điên cuồng. Này gia chủ, ông thật là ngu si. Ông nói, thưa tôn giả, tôi sẽ đi và luận chiến với Sa môn Gotama. Sau khi đi, ông đã trở về, bị trói buộc trong lưới lớn luận nghị. Này gia chủ, ví như người đi với hai cao hoàng, đi về với cao hoàng bị thiến. Này gia chủ, như người đi với hai con mắt, đi về với hai con mắt bị khuyết. Cũng vậy, này gia chủ, ông nói, thưa tôn giả, con sẽ đi và luận chiến với Sa môn Gotama. Sau khi đi, ông đã trở về bị trói buộc trong lưới lớn luận nghị. Này gia chủ, ông đã bị huyễn thuật của Sa môn Gotama lôi cuốn rồi. 74. Thưa tôn giả, phi diệu thay, huyễn thuật lôi cuốn này. Tốt lành thay, huyễn thuật lôi cuốn này. Thưa tôn giả, Nếu bà con huyết thống thân yêu của tôi được huyễn thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho các bà con huyết thống của tôi. Thưa tôn giả, nếu tất cả các người sát đế lỵ được huyễn thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho tất cả các vị sát đế lỵ. Thưa tôn giả, nếu tất cả các người bà la môn, vân vân như trên, nếu tất cả các người phệ xá, vết xa, vân vân. Thưa tôn giả, nếu tất cả các người thủ đà, suda được huyễn thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc và hạnh phúc lâu dài cho tất cả các người suda. Thưa tôn giả, nếu thế giới với chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, với chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người được huyễn thuật này lôi cuốn, thời như vậy là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho thế giới với chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, với chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người. Thưa tôn giả, tôi sẽ nói cho tôn giả ví dụ này. Ở đây, những người có trí nhờ ví dụ sẽ biết rõ ý nghĩa của lời nói. 75. Thưa tôn giả, thời xưa có người bà la môn đã về già, tuổi đã lớn, bậc trưởng lão, có người vợ còn trẻ, trong tuổi thanh xuân, người vợ này đang mang thai, sắp đến kỳ sinh nở. Thưa tôn giả, người vợ trẻ nói với người bà la môn này: "Này bà la môn, hãy đi phố mua một con khỉ đực con để cùng chơi với con tôi." Thưa tôn giả, được nói vậy, người bà la môn nói với cô vợ trẻ: "Này mình, hãy chờ cho đến khi mình sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ đực con mang về để cùng chơi với đứa con trai của mình. Còn nếu mình sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ con cái và mang về để cùng chơi với đứa con gái của mình." Thưa tôn giả, lần thứ hai, người vợ trẻ nói với người bà la môn ấy: "Này bà la môn, hãy đi phố mua một con khỉ đực con để cùng chơi với con tôi." Thưa tôn giả, lần thứ hai, người bà la môn ấy nói với cô vợ trẻ: "Này mình, hãy chờ cho đến khi mình sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ đực con mang về để cùng chơi với đứa con trai của mình. Còn nếu mình sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ con cái và mang về để cùng chơi với đứa con gái của mình." Thưa tôn giả, lần thứ ba, người vợ trẻ nói với người bà la môn ấy: "Này bà la môn, hãy đi phố mua một con khỉ đực con để cùng chơi với con tôi." Thưa tôn giả, người bà la môn ấy vì quá yêu thương, quá ái luyến cô vợ trẻ của mình, nên đi chợ mua một con khỉ đực con, đem về và nói với cô vợ trẻ: "Này mình, đây là con khỉ đực con, tôi mua ở chợ và mang về, hãy để nó cùng chơi với con của mình." Thưa tôn giả, khi nghe nói vậy, cô vợ trẻ ấy nói với người bà la môn: "Này bà la môn, hãy đi, đem con khỉ đực con này đến Trattapani, con người thợ nhuộm. Sau khi đến, hãy nói với Trattapani, con người thợ nhuộm: Này bạn Trattapani, tôi muốn con khỉ đực này được nhuộm với màu vàng, được khéo đập, khéo ủi xung quanh và cả hai phía được làm thành mềm dịu." Thưa tôn giả, người bà la môn ấy vì quá yêu thương, quá ái luyến cô vợ trẻ của mình, đem con khỉ đực con này đi đến Trattapani, con người thợ nhuộm. Khi đến xong, liền nói với Trattapani, con người thợ nhuộm: "Này bạn Trattapani, tôi muốn con khỉ đực này được nhuộm màu vàng, được khéo đập, khéo ủi xung quanh, và cả hai phía được làm thành mềm dịu." Thưa tôn giả, được nói vậy, Trattapani, con người thợ nhuộm, nói với người bà la môn kia: "Này tôn giả, con khỉ đực con này có thể nhuộm được, nhưng không có thể đập được, ủi được, không có thể làm thành mềm dịu." Cũng vậy, thưa tôn giả, là lý thuyết của những Nigantha ngu si, lý thuyết này có thể ăn nhuộm đối với những người ngu si, chứ không ăn nhuộm đối với người có trí. Thưa tôn giả, người bà la môn ấy, sau một thời gian, lấy một cặp áo mới, đi đến chỗ Trattapani, con người thợ nhuộm. Sau khi đến, nói với Trattapani, con người thợ nhuộm: "Này Trattapani, Tôi muốn nhuộm cặp áo mới này với màu nhuộm màu vàng, được khéo đập, khéo ủi xung quanh và cả hai phía được làm thành mềm dịu. Thưa tôn giả, được nói vậy, Ratthabani, con người thợ nhuộm, nói với người Bà La Môn ấy. Thưa tôn giả, cặp áo mới này của tôn giả có thể nhuộm được, có thể đập, ủi xung quanh và có thể làm thành mềm dịu. Cũng vậy, thưa tôn giả, là lý thuyết của Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có thể ăn nhuộm đối với người có trí, không phải đối với người ngu si, có thể đập được, ủi được và có thể khiến trở thành mềm dịu. Này gia chủ, quân chúng này gồm cả các vua chúa được biết như sau. Gia chủ Ubali là đệ tử của Nigantha Natabutta. Này gia chủ, nay chúng tôi xem gia chủ là đệ tử của ai? Được nghe nói vậy, gia chủ Ubali từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, chắp tay phái chào về hướng Thế Tôn và nói với Nigantha Natabutta. Thưa tôn giả, hãy nghe, tôi là đệ tử của ai? 76. Bậc trí sáng suốt, đoạn trừ si ám, phá tan hoang vu, chiến thắng địch quân, đau khổ đoạn diệt, tâm an bình tĩnh, giới đức trưởng thành, tuệ đức viên minh, phiền não nội tịnh, trời trần ly cấu, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn, do dự đoạn trừ, biết vừa biết đủ, thế lợi tuyệt không, tâm tư hoan hỷ, làm sa môn hạnh, sanh ở nhân gian, thân này sau cùng, làm người nhân thế, bậc thánh cao nhất, trời trần ly cấu, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn, không tâm do dự, khéo hành thiện xảo, bậc trì giới luật, điều ngự tối thượng, là vô thượng sĩ, sáng chói hào quang, nghi hoặc đoạn trừ, soi sáng mọi nơi, kiêu mạn đoạn tận, vô nhân anh hùng. Tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn, ngài bậc ngư vương, tâm tư vô lượng, thâm sâu khôn lường, bậc thánh mâu ni, tác thành an ổn, bậc có trí tuệ, an trú pháp vị, tự phòng hộ thân, vượt qua tham ái, bậc giải thoát trí. Tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn, ngài bậc tượng vương, sống xa thế tục, kiết sử đoạn trừ, siêu đẳng giải thoát, biện tài từ tốn, trong sạch thanh tịnh, cờ xí triệt hạ, tham ái đoạn trừ, điều ngự nhiếp phục, hí luận diệt tận. Tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn, đệ nhất tiên nhân, không tin lời đồn, ba minh thành tựu, đạt quả phạm thiên, tắm sạch thân tâm, văn cú thông đạt, khinh an yên ổn, thánh trí chứng đắc, công phá thành trì, thiên chủ đế thích. Tôi chính thật là đệ tử Thế Tôn, ngài bậc thánh giả, tự tu tự tập, chứng điều phải chứng, thuyết giảng hiện tại, chánh niệm tỉnh giác, thiền quán tinh tế, không thiên tà dục, không nuôi tâm hận, dao động không còn, thân tâm tự tại. Tôi chính thật là đệ tử Thế Tôn, sống theo chánh đạo, trầm tư thiền tưởng, nội tâm không nhiễm, thanh tịnh trong sạch, không trước không chấp, không nguyện không cầu, độc cư độc tọa, chứng tối thượng vị, đã vượt qua dòng, giúp người vượt qua. Tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn, bậc chứng tịch tịnh, trí tuệ vô biên, trí tuệ quảng đại, tham ái đoạn tận. Ngài là Như Lai, ngài là thiện thệ, không người sánh bằng, không ai đồng đẳng, giàu đức tự tin, viên mãn thành tựu. Tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn, tham ái đoạn tận, giác ngộ chánh giác, khói mù tiêu tan, ô uế trừ sạch, xứng đáng cúng dường, dạ xoa thanh tịnh, vô thượng thánh nhân, không thể cân lường, đại nhân đại giác, đạt đến danh xưng. Tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. 77. Này gia chủ, ông chất chứa những ưu điểm này về Sa môn Gotama từ bao giờ? Thưa tôn giả, ví như một đống hoa có nhiều loại khác nhau, người làm vòng hoa thiện xảo hay người đệ tử làm vòng hoa có thể kết thành một vòng hoa có những loại hoa sai biệt. Cũng vậy, thưa tôn giả, Thế Tôn có nhiều đức tánh, có hàng trăm đức tánh. Thưa tôn giả, và ai lại không tán thán những bậc đáng tán thán? Vì Nigantha Natabutta không thể nghe lời tán thán Thế Tôn, nên ngay tại chỗ ấy đã thổ ra huyết nóng.